Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 148, tiếp tục với lá rau diếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ mới vừa đến tiết thanh minh, bụi bạc hà chỉ vừa nhú lên vài cành non xanh mơn mờn, thêm nữa lại chưa chuẩn bị sẵn tiết gà ông chú Bảy bèn thở dài não nề, quyết định để món ăn này lại đến mùa hè bên kia. Trương Yến Bình đã chọn một bó lớn hoa cải dầu đang nở rộ, ôm trong tay, rồi một phát ném vào giỏ. Ông chú Bảy cúi xuống liếc một cái, lập tức nhảy dựng lên. Cậu làm sao lại chọn toàn hoa nở rộ thế này? Không phải hoa có nụ thì tươi non hơn à? Trương Yến Bình ngơ ngác một lúc. Anh ta không biết nấu ăn, sao biết được món hoa cải dầu lại cần nụ chứ không phải hoa? Nhưng điều đó không ngăn cản được anh ta lý sự mạnh miệng. Ông chú Bảy, anh ta cũng chẳng biết nên gọi thế nào, đành học theo cách Tống Đàm gọi. Mấy con ong đang hút mật ở đây. Để lại nụ cho chúng, còn chúng ta ăn phần hoa còn sót lại là được rồi. Con không chọn đâu, ông chú Bảy, đầu bếp không chịu nổi mấy lời này. Cậu đừng mang mấy lời đó ra ngoài mà nói, nghe chẳng ra làm sao cả. Nhà kiểu gì mà đến hoa cải dầu cũng phải ăn phần ong bỏ lại chứ. Nhưng nghĩ đến nước mật ong ngọt mát hôm qua, ông lại không nhịn được mà chép chép miệng. Bà này, hôm qua bà có uống nước mật ong không? Có chứ. Bà thím Bảy trả lời gọn gàng, phải nói là, tôi ngủ một giấc thật ngon, sáng nay đi vệ sinh cũng cực kỳ thoải mái. Tuổi già thường đi kèm với các vấn đề tiêu hóa, táo bón gần như đã thành chuyện thường ngày. Mới về quê một buổi tối, cảm giác sảng khoái ấy, bà thím Bảy chỉ có thể nói, khắp người dễ chịu, không chỗ nào không thư thái. Nghe vậy, ông chú Bảy cũng xoa xoa bụng, nhớ lại. Cuộc hành trình ngũ cốc tuần hoàn, sáng nay. Lại nhìn bó hoa cải dầu trong giỏ, thôi thì ăn phần sót lại cũng chẳng sao nữa. Trương Yến Bình xách giỏ, bước đi thong dong phía sau, chưa đi được bao xa thì thấy ông chú Bảy dừng lại bên rìa một vườn rau, nhìn vào vạt ngỏ xanh mơn mờn bò kín mặt đất. Anh ta ló đầu nhìn qua, lập tức hào hứng hỏi. Trưa nay ăn cá không? Ôi chao, mấy con cá chấm đen mà dựng tam thành câu được, nấu canh hay kho đều ngọt lịm, ăn bao nhiêu cũng không ngán. Nhưng gần đây ở nhà cũng ăn không ít rồi, rốt cuộc câu được bao nhiêu cá mà mãi vẫn chưa hết. Ý nghĩ này vừa lóe lên, ông chú Bảy đã lắc đầu. Hôm qua ta lục cả tủ lạnh rồi, không còn cá chấm đen, chỉ còn một gói cá muối. Nhưng đám ngò này mọc tốt thật, lát nữa về vườn nhà nội Đàm Đàm lấy thêm ít ngò, ta làm món tê, thịt bò nướng ngò xanh ớt cay. Nghe đến đây, Trương Yến Bình lập tức chảy nước miếng. Nhớ lại hương vị món này. Anh ta chợt nhận ra hai mươi mấy năm cuộc đời, không ăn được hoa cải dầu thì thôi, nhưng món tê, thịt bò nướng ngò sao anh ta lại chưa từng nếm qua, bụng đã no căng, nhưng miệng lại cứ giò nước miếng, cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào. Ba người thong dong vòng qua nửa ngọn núi, ông chú Bảy chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, thân thể khỏe khoắn, thấy gì cũng muốn trổ tài nấu nướng. Đến khi sắp về đến nhà, họ lại thấy bên rừng một bụi câu kỳ vừa nhú mầm. Ông chú Bảy không chút khách khí, ra lệnh, Yến Bình, hái cho ta ít mầm câu kỳ. Rồi ông lại móc điện thoại ra gọi cho Tống Đàm. Tống Đàm, đến thành phố chưa? Khi về nhớ mua một cân lê đất nhé. Ta hái ít mầm câu kỳ, trưa nay là món trứng chiên tê, thịt heo cuộn mầm câu kỳ cho mọi người. Thứ mà ông chú Bảy gọi là lê đất, ở đây, tên khoa học là củ năng. Hồi nhỏ nhà ông trồng lúa nước, khi cày ruộng thường đào được rất nhiều củ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm cũng rất thích ăn, nhưng loại củ tròn lằn như bánh trôi này, gọt vỏ khá phiền phức. Vì vậy, khi đi làm ở thành phố Ninh, cô toàn mua loại gọt sẵn bán sẵn ở các sạp rau củ, 5.000 đồng một túi nhỏ để thỏa cơn thèm. Nghe thế, cô lập tức đồng ý, không cần hỏi, món này Trương Yến Bình cũng chưa từng được ăn. Vừa cẩn thận hái mầm câu kỳ, vừa tránh không để bị gai đâm, miệng cậu lại chảy nước miếng. Thế nào nhỉ? Bỗng dưng cảm thấy mình giống như tổng quản Ngự Thiện Phong vậy. Trong khi đó, ở nhà, bác cả Tống Đại Phương lại đang nổi giận đùng đùng. Nếu bà không muốn nấu cơm thì nói sớm, tôi ra quán đầu ngõ mua, chẳng để ai phải đói. Đúng đấy, con dâu Tôn Yến Yến nhìn mẹ chồng đang ngồi ở cửa bếp gọt cải bẹ xanh mà đầu đau nhức. Mẹ, cải bẹ xanh có nhiều mấy cũng không thể ăn mãi được. Tối qua Tử Y ăn mà khóc luôn rồi đấy. Chuyện là mấy hôm trước về quê, cả cả nhà đã mang toàn bộ ba luống cải bẹ xanh bà nội Tống Đàm trồng về. Ban đầu cứ tưởng cải này ngon như cỏ đậu tím, còn tính xem có bán được giá cao không. Ai ngờ, tối hôm đó vừa xào thử, cải này chẳng khác gì cải bẹ xanh ở quê, thậm chí cũng không ngon hơn loại ngoài chợ. Lúc đó, mặt Mao Lệ đen lại, cái thứ này mà dám bán 20 tệ một cân à, đến C, H, ó còn chẳng thèm. Sắc mặt bác Tống trầm xuống ngay lập tức, đập đôi đũa. Cạch, một cái, đến C, H, ó cũng chẳng thèm, thế mà hai người bê về một giỏ to thế làm gì? Mao Lệ, Tôn Yến Yến nghĩ bụng, tôi đâu có mắng mình, ông tự nhận vào làm gì, nhưng cô ta chỉ dám thì thầm. Lúc chúng con đào, cha có cản đâu, nhìn vào bếp, còn mấy chục cây cải bẹ xanh khỏe mạnh đứng đó, trời ơi! Nhà năm người này biết ăn bao giờ cho hết đây, bỏ thì không nỡ, đem cho lại, sao phải cho, cớ gì để người khác được lợi. Thế là, từ hôm mang về, ngoài món xào cải bẹ xanh buổi tối hôm đó, sáng hôm sau cải được cắt nhỏ bỏ vào cháo của Tử Y, tay nghề nấu nướng của Mao Lệ cũng thường thôi, cải lại không trần qua, cứ thế bỏ vào cháo. Con bé đẩy ngay bát ra, còn khó ăn hơn cả cỏ. Đến trưa, cải nấu với sườn, cũng tạm tạm, dù sao sườn cũng thơm ngon. Cả nhà ăn no căng bụng, nhưng đến tối, ngoài món cải nấu sườn còn thừa, lại thêm một đĩa cải xào thịt. Cả nhà mặt mày xanh lè như cải, gắng gượng lắm mới ăn xong. Ai ngờ sáng nay, Mao Lệ làm bánh trứng cho Tử Y. Trẻ con mà, thích đồ ăn đẹp mắt, bình thường phải thêm lá xà lách, lát cà chua, miếng tê, thịt xông khói mới chịu. Ngon hay không chưa biết, nhưng nhất định phải đẹp và có chút. Nghi thức, hôm nay chẳng tiết kiệm công sức, bao cải thật mỏng, trần qua rồi cuộn vào bánh. Cộng thêm bữa trưa ở quê hôm đó, tính ra mấy ngày liền toàn cải bẹ xanh. Đứa trẻ khóc sướt mướt đi học mẫu giáo. Cả buổi sáng khó khăn trôi qua, nhìn thấy bà mẹ chồng lại ngồi ở cửa bếp, vừa xem tivi vừa gọt cải, cả nhà chịu hết nổi. Mao Lệ cũng bực bội, nếu không phải Tống Đàm gian xảo, cố ý bảo mang đống cải bẹ xanh giờ tệ này về, thì sao mà chất đống trong bếp thế này? Không ăn nhanh thì bỏ à, mà ngoài chợ nó cũng phải 2 tệ một cân chứ ít. Là người xuất thân nhà nông, bác cả không nói đến chuyện bỏ, chỉ mặt mày xa xăm. Vậy thì đem cho người ta, gửi thêm cho Hồng Mai, hàng xóm cũng cho, không thì tôi mang đến cửa hàng chia cho mấy người quanh đó. Không được, Mao Lệ nghĩ bụng, không phải dịp lễ Tết, tự dưng cho ai làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cải này mọc to, mỗi cây mấy cân, chỉ cần 2 cây cũng hơn chục tệ, không biết tiết kiệm à, cách chương.